Chương 390, ngươi nhất định là người tốt. Mắt thấy Sú Nạ cái này hùng hổ dọa người tư thế, ủ chi hạ ý dù nạ biết, nay thiên vấn đề này chỉ sợ tránh không đi qua. Thế nhưng là đối mặt sẻn dù hạt hi ra mạ tôn nữ, mình cũng không thể làm loạn. Trong lúc nhất thời, Uchiha Izuna ngược lại là phạm vào khó. Hừ, đáp không lên đây, liền đi với ta phòng thẩm vấn đi một chuyến. A nói xong, dù nạ liền bắt lấy Uchiha Izuna góc áo, muốn đem hắn mang đi. Không có vội hay không, có chuyện hảo hảo nói nha, ta là thật hâm mộ tam nhẫn danh khí mới sẽ tới. Uchiha Izuna liên liên khoát tay, lộ ra 10 phần vô tội. Lúc này đầu óc của hắn chính nhanh chóng phải vận chuyển lấy, tìm kiếm đối sách. Không được, nếu là trả lời không được ta, liền cùng ta đi phòng thẩm vấn. Không thể không nói, dù nạ khí lực vượt xa ủ trì hạ hê tô cờ tì nạ tưởng tượng. Kém chút không để ý, liền bị cái này man lực nữ lôi đi. Đến lúc đó mới là một thế anh danh bị hủy bởi một khi. Bất qua ủ trì hạ ý dù nạ khí lực cũng làm cho xù nạ lấy làm kinh hãi, mình đã xử xuất 7-8 phần lực. Thế mà còn kéo phù một cái nam tử trưởng thành. Nếu ngươi không đi ta cũng không khách khí. Dứt lời, Tu Nạ buông tay ra, vén tay háo lên, rất rõ ràng là dự định làm hết khí lực. Có đột nhiên, Uchiha Izuna ánh mắt run lên, trong nháy mắt hồi tưởng lại, hôm qua thiên nạ dạ tộc trưởng cùng mình nói, Tu Nạ sở dĩ về thôn nguyên nhân đó là bởi vì đánh bạc thua cuộc không có tiền, ở bên ngoài không vượt qua nổi, mới về thôn lập tức. Uchiha Izuna như là tìm tơ y hộ thân phủ, lập tức giảm thấp xuống thanh âm nói. Không nói gạt ngươi, ta thật là bởi vì hâm mộ tam nhẫn danh khí mới tới dứt lời, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một tấm ngân phiếu. Cái này Izuna phảng phất rơi vào trầm tư, trong nháy mắt về sau, ánh mắt sáng lên, liền lập tức đổi khuôn mặt. A là như thế này à, ngươi sớm nói rõ ràng không liền không có chuyện gì sao nói xong. Ngọc thủ đem ủ trí hạ ý dù nạ trong tay ngân phiếu nhận lấy, ẩn nấp đến nhét vào mình áo trong túi. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi. U trí hạ ý dù nạ trong lòng lập tức thở dài một hơi, xem ra, có tiền thật đúng là vạn năng. Ta đã nói rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta liền biết ngươi nhất định là người tốt, ha ha ha ha. Trong tiểu điếm, chỉ còn lại có xù nạ một người cởi mở tiếng cười. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thừa dịp Sù Nạ cười to khoảng cách, Uchiha Izuna QNZ là nhân cơ hội lòng bàn chân bôi dầu, cùng chuồn đi. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Mình thật đúng là cầm sẻn dù hạt hì ra mã bảo bối này tôn nữ không có cách, lúc còn trẻ Sù Nạ tính tình, cũng không giống như bô nở trận chiến thời điểm như thế rõ ràng. Ấy, người đâu lấy lại tinh thần Sù Nạ một mặt mộng bức, nhìn lại một chút trước mắt tỏ rổ Shimaz, sớm đã tê liệt ngã xuống trên bàn. Hôm sau, hồ cả trong văn phòng. Dù nạ sáng sớm liền đến, nàng lúc này đang cùng xạ dụ tổ bi hỉ dù dẹn báo cáo hôm qua tình huống. Lao đầu, ta đã điều tra qua, họ rồ xì mà nhìn qua không giống có ngoại cảnh thế lực cấu kết dáng vẻ. Dù nạ ngữ khí 10 phần chắc chắn. Dù sao lúc này họ rồ xì mà còn không có chút nào hắc hóa, bình thường hành vi cu nở dê cũng là vì thôn lợi ích. Lại thêm hôm qua thiên vãn bên trên mình đã xuất ra hổ cả cái danh này đến so xét, dù nạ tự nhiên hết sức chắc chắn. A, có đúng không, vậy là tốt rồi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn làm ra một bộ thở dài một hơi biểu lộ. Ba người các ngươi đều là ta đệ tử đắc ý nhất, đã mất đi bất kỳ một cái nào, đối với thôn đều là tổn thất thật lớn. 07 cầu đầu 40 ăn đi, ngươi mới về thôn liền để ngươi điều tra, cũng là vất vả ngươi. Cái này mấy ngày là khỏe tốt nghỉ ngơi một chút ta lao đầu, tính ngươi còn có chút lương tâm, ha ha ha. Dứt lời, Tu Nạ liền một khắc không ngừng lại đến rời đi. Hôm qua thiên vãn bên trên thật vất vả từ ủ chỉ hạ ý dù nạ nơi đó được đến một khoản tiền, nay thiên tự nhiên muốn đi sòng bạc hảo hảo qua được đã nghiền. Đợi Tu Nạ sau khi đi, trong văn phòng lại tăng thêm mấy cái ạ bù thân ảnh. Sự tình như thế nào hổ cả đại nhân, đã biết rõ. Không họ rổ xì mà xác thực cùng đàn rổ có lui tới, với lại bọn hắn còn mưu đồ bí mật lấy tiến hành nhận thuật nghiên cứu cùng khoa học thí nghiệm. Thí nghiệm nghe vậy, xa dù tổ bì hì dù rèn hai mắt tỏa sáng, cụ thể là cái gì thí nghiệm? Cái này còn không rõ ràng lắm, bất quá căn cứ điều tra của chúng ta, họ rổ xì mà thí nghiệm đều là xì mù dạ đàn rổ ở sau lưng ủng hộ. Lợi dụng thôn tại ba trận chiến bên trong chiến tử anh liệt thi thể làm thí nghiệm. Ngươi xác định sao nghe đến đó, Xạ dù tổ bì hì dù rèn thân thể thậm chí có chút run rẩy. Xác định tốt, tốt, tốt đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Xạ dù tổ bì hì dù rèn cũng là lập tức kích động đến có chút tận lời không nghĩ tới. Nhanh như vậy, đối phương nhược điểm liền bị mình bắt được làm thí nghiệm, tiến hành nhận thuật nghiên cứu. Những vật này vẫn còn không tính là cái gì đáng đến ghi lại việc quan trọng nhược điểm. Nhưng là, lợi dụng thôn tại ba trận chiến bên trong chiến tử nhị dạ thi thể đến làm thí nghiệm, điểm này, nếu là bị những cái kia trong chiến tranh tổn thất nặng nề thành viên gia tộc biết, sẽ nghĩ như thế nào vẹn vẹn dựa vào điểm này, mình liền có thể tại từng cái thị tộc bên trong tản ảnh hưởng, sau đó đem quyền chủ động một mực bắt trở lại trong tay của mình khăn.